Thập phương võ thánh, chương 762 tính toán, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tàu mẹ khẽ run lên. Rất nhanh, ngoài cửa sổ vũ trụ tinh không, bỗng nhiên rời động, toàn bộ hướng phía bên phải phi tốc xẹt qua. Xẹt qua tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mãi đến toàn bộ kéo thành từng đầu đường. Sau đó, vô số đường bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ, pha loãng, mãi đến triệt để hóa thành một mảnh màu xám trắng. Đến một bước này, ngoài cửa sổ cái gì cũng nhìn không thấy. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, tàu mẹ lại lần nữa run lên. Ngoài cửa sổ xám trắng bắt đầu một lần nữa rõ ràng, tách rời thành vô số tia sáng. Sau đó lại khôi phục thành tinh quang điểm sáng. Nhảy vọt kết thúc, cảm tạ đại gia phối hợp. Thành âm nhắc nhở dùng khác biệt ngôn ngữ lặp đi lặp lại thông báo nhiều lần. Mới chậm rãi dừng lại. Liệt biến chư vị, đều đi ra một cái đi. Tới số 112 bên trong đỉnh. Nhận thức một chút tiếp xuống cùng chúng ta tạo thành một đội hồng trùng tinh hệ đồng đội. Hách lỗ đan thanh âm theo linh năng kênh bên trong truyền ra. Ngụy Hợp đứng người lên, dựa theo hách lỗ đan thông chi, rời đi khoang, rất nhanh liền tìm được 112 bên trong đỉnh. Hắn đến lúc, đã có không ít người sớm đã tới. Hách lỗ đan một mình đứng ở một bên, hai tay vây quanh, nhắm mắt dưỡng thần. Bối Nhĩ Kim cùng mặt khác ba cái không quen biết lão nhân tại cùng một chỗ nói chuyện. Long Hồ Ba, Tạp Đặc Lý đám người đứng chung một chỗ. Thấy Ngụy Hợp tới, vội vàng hướng hắn vẫy chào. Ngụy Hợp đến gần đi qua, còn chứng kiến Long Lan gia tộc hai người cùng một cái khác đợt liệt biến đứng chung một chỗ châu đầu ghé tai. Mà tại một bên khác, đã có hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ. Thỉnh thoảng hướng phía Oga bên này người quan sát, bên kia liền là đỏ trùng người. Đỏ trùng cùng chúng ta tinh hệ hoàn toàn khác biệt, nơi đó trật tự rất loạn, cạnh tranh vô cùng tàn khốc, cho nên ra tới người lệ khí rất nặng. Long Hồ Ba sớm cho Ngụy Hợp nhắc nhở một câu. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, hắn quan sát tỉ mỉ dưới hồng trùng tinh hệ bên kia. Phát hiện những người này từng cái khí chất rõ ràng muốn so Oga bên này muốn âm trầm. Bọn hắn xem người ánh mắt, cũng càng thêm cảnh giác, băng lãnh. Cùng lúc, đỏ trùng bên kia cũng tại chiều Oga nhìn bên này. Dẫn đội thăng hoa giả là tên là Địch Lan Tạp màu đỏ tóc ngắn nam tử. Hắn lẳng lặng quét mắt Oga bên này cường giả, ngoại trừ cái kia hách lỗ đan. Còn lại không có gì đáng giá chú ý hảo thù. Xác thực như thế, Địch Lan Tạp một bên, một tên khuôn mặt xinh đẹp nữ tử tóc bạc nói khẽ. Bất quá làm khiên thịt vẫn là tính thích hợp, vậy liền nhờ vào ngươi. Nguyện Địch Khê, Địch Lan Tạp lãnh đạm nói. Yên tâm, Nguyện Địch Khê năng lực linh thuật phối hợp lại, đủ để thần không biết quỷ không hay bảo toàn bọn hắn hồng trùng tinh hệ thực lực. Thu hoạch càng nhiều công huân, mà chuyện như vậy, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Rất nhanh, hai đại tinh hệ người lẫn nhau đang thăng hoa người dẫn đội dưới. Trao đổi sau một lúc, sau đó tiến hành nội bộ phân tổ. Ngụy Hợp chờ Lôi Trạch Tư Mạn học phái người, bị tận lực điểm đến cùng một chỗ. Hắn, Long Hồ Ba, Tạp Đặc Lý. Còn có một cái gọi là bối lộ nữ liệt biến, điểm tại một tổ, phụ trách lân cận khu vực, lẫn nhau trợ giúp, sau đó là trao đổi trên chiến trường dự bị chiến thuật, sách lược, phối hợp phương án các loại. Ngụy Hợp tổ này, xác định dùng thực lực mạnh nhất Long Hồ Ba vì tổ trưởng. Bốn người phân biệt sẽ mang theo số lượng nhất định chiếu sáng thực thể, tiến hành tiểu đội tác chiến. Phần tổ hoàn tất về sau, lại là liệt biến riêng phần mình cùng chiếu sáng bàn bạc. Quảng cáo, mỗi cái liệt biến dẫn đầu 50 tên chiếu sáng thực thể. Bắt đầu rèn luyện, quen thuộc, biên đổi danh hiệu các loại. Ở đây, Việc vặt vãnh coi như là qua một giai đoạn. Sửu Tiểu Áp Hào ở trong không gian thong thả phi hành 2 ngày. Thuyền bên trên liệt biến chiếu sáng nhóm. Cũng rèn luyện 2 ngày. Trong thời gian này, lại có 2 cái mới tinh nịt lên thuyền. Nhưng ngay tại đến mới 1 cái hệ hằng tinh lúc, ngoài ý muốn cuối cùng phát sinh. Oanh, Sửu Tiểu Áp Hào thả ra tuần tra tháp tín hiệu. Bị xa xa đánh nổ 2 đài. Nổ tung ánh lửa, chiếu sáng tàu mẹ gần phân nửa thân hạm. Rất nhanh, tàu mẹ mặt ngoài lưu động ánh sáng màu lam, chuyển thành đề phòng hồng quang. Từng chiếc phi thuyền loại nhỏ theo 2 bên nối đuôi nhau bay ra. Tựa như bầy cá, nhào về phía nổ tung hướng đi. Mà cái hướng kia bên trong, lít nha lít nhít vô số chiến hạm màu đen. Mang theo khắc nặc tát tư đánh dấu đồng dạng nhào hướng bên này. Xùy, đạo thứ nhất màu đỏ chết sạch theo khắc nặc tát tư đi đầu 1 chiếc phi thuyền chủ pháo bắn ra. Trong bóng đêm tựa như sáng ngời que huỳnh quang. Ngay sau đó, là tính ra hàng trăm tập trung chết sạch đồng thời bắn hướng bên này. Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn ở trong phi thuyền. Người mặc liệt biến cấp màu trắng bạc sa vân thực thể. Giống như hắn, còn có hắn một tiểu đội 50 tên chiếu sáng. Trong đó cùng hắn quen biết phó viện trưởng Tây Ân cũng tại. Tất cả mọi người an tĩnh cùng đợi. Chờ đợi một thời cơ. Chiếu sáng nhóm trong lòng tràn ngập nhiều loại cảm xúc. Lo lắng, e ngại, hoảng hốt, trầm tĩnh. Nhưng không ai là giống như Ngụy Hợp tâm tình. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Xùy một thoáng. Cánh tay cạnh ngoài dao mổ tia la, đờ một thoáng bắn ra, màu xanh đậm dao mổ tia la, đờ dìa, nhảy lên kịch liệt lấy, lập lòe, Ngụy Hợp nhẹ nhàng lật xem kiểm tra dao mổ tia la, đờ, một chút bài trừ khả năng xuất hiện trục trặc, chúng ta sẽ chết sao? Một người có mái tóc hoa bạch chiếu sáng thấp giọng tại tiểu đội kênh hỏi, chiến tranh nào có không chết người? Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời, nhưng cùng hắn mang theo e ngại cùng khủng hoảng nghênh đón tử vong. Không bằng buông tay đánh cực một lần, dùng hết toàn lực, có lẽ có thể kiếm được một chút hy vọng sống. Đội trưởng, lão nhân kia còn muốn nói điều gì? Ô, bỗng nhiên trong phi thuyền vang lên cảnh báo. Mọi người phía bên phải cửa khoang tự động mở ra. Đi thôi, Ngụy Hợp người đầu tiên đứng lên. Thực thể phần lưng động cơ phun ra khẩu, từng dãy sáng lên sáng ngời lam hạt ánh sáng. Tu luyện 100 năm, tại này nở rộ, các ngươi không cảm thấy. Đây thật ra là một kiện rất mỹ diệu sự tình sao. Hắn mặt nạ dưới khóe miệng hơi hơi câu lên, 2 tay kéo ra, mặt hướng mọi người. Oga thứ 71 tiểu đội, mở ra bắn ra, cho phép bắn ra. Ôn nhu điện tử giọng nữ truyền đến. Bạch, trong chốc lát, Ngụy Hợp dưới chân kim loại bảng mãnh liệt bắn lên. To lớn động năng trong nháy mắt đưa hắn tính cả thực thể nắm bay ra ngoài. Ngụy Hợp hết thảy chung quanh cảnh tượng đảo mắt hóa thành mơ hồ. Hắn mở ra chiếu sáng trạng thái. 2 tay dao mổ tia la. Đờ xùy bắn ra. Chém giết. Bắt đầu. Bạch. 2 cỗ khắc nặc tát tư bạch kỵ sĩ thực thể vừa mới bay ra. Liền bị hắn theo bên trong chợt lóe lên. Trong nháy mắt nổ tung. Không chỉ như vậy. Chung quanh mấy chục cây số bên trong hơn 10 cỗ khắc nặc tát tư thực thể. Cũng đều thấy hoa mắt. Đảo mắt liền từng cái nổ tung. Tựa như trong bóng tối sáng lên điểm điểm pháo hoa. Tiến vào trung vị liệt biến sau Ngụy Hợp. Coi như điều khiển thực thể, tốc độ từ lâu không phải bình thường chiếu sáng có thể chống đỡ cấp độ. Cong, tại Ngụy Hợp chém giết thứ 23 cỗ chiếu sáng thực thể lúc. Một vệt bóng đen bỗng nhiên nhanh chóng hiện sau lưng hắn. Một đao chém xuống, bị hắn trở tay ngăn trở. U linh thực thể, Ngụy Hợp trong nháy mắt nhận ra chẳng qua là khắc nặc tát tư liệt biến cấp thực thể. Ngươi vừa rồi giết đến hết sức thoải mái sao? Đối diện U Linh bên trong truyền ra linh năng gợn sóng. Ngụy Hợp không có trả lời. Hắn an bình quá lâu quá lâu. Rõ ràng thân là võ giả tông sư. Lại một mực ngụy trang thành nhân viên nghiên cứu. Không thể tùy tiện chiến đấu. Này phần xúc động dục vọng. Đã bị đè nén quá lâu quá lâu. Bây giờ trở lại hắn quen thuộc trên chiến trường. Có lẽ chính là phóng thích này phần đè nén cơ hội. Cong, hai người thực thể gần sát. Bốn thanh dao mổ tia la. Đờ hóa thành gió lốc đối chém. Tốc độ khủng khiếp nhường dao mổ tia la. Đờ cắt qua không gian lúc. Chỉ có thể nhìn thấy từng đầu lưu lại quang ngân. Linh thuật khuất quang. U linh thực thể đột nhiên nhấc chân. Trên đầu gối nổ tung một đoàn màu trắng hình vòng xoáy linh năng. Linh thuật thiểm diệu. Ngụy Hợp nghiêng người tránh đi. Song đao chém về phía đối phương phần eo. Đồng thời linh năng hóa thành sóng xung kích. Hùng hăng đâm vào U linh đầu. U linh kêu lên một tiếng đau đớn. Linh thuật lựa chọn bên trên. Hắn cờ sai một bậc. Mắt thấy chiếu sáng trạng thái bên trong. Ngụy Hợp song đao liền muốn chạm tại hắn phần eo. Đột nhiên một hồi kỳ dị vặn vẹo lực lượng. Nắm kéo U linh ra bên ngoài chết đi một đoạn. Ngụy Hợp song đao chỉ có thể vạch phá đối phương phần eo một nửa. Tạo thành trọng thương. Nhưng không thể tới chết. Thiếp thân trong chiến đấu. Toàn lực ra tay dưới. Chỉ cần đi nhầm một bước liền là tử cục. U linh tại cái kia cỗ kỳ dị lực trường tác dụng dưới. Cấp tốc hướng xa lướt tới. Ngụy Hợp mong muốn đuổi theo. Lại bị đồng dạng một cỗ lực trường ngăn trở dưới. Tốc độ đại giảm. Quảng cáo. Xùy cách đó không xa. Bộ kia u linh bỗng nhiên bị một vệt bóng đen lóe lên. Bêu đầu. Ầm ầm một tiếng. Thực thể nổ tung. Một đài liệt biến thực thể quân công. Cứ như vậy bị cướp. Ngụy Hợp ánh mắt hơi trầm xuống. Vừa rồi cái kia cỗ lực trường tới kỳ quái. Đi đến cũng kỳ quái. Hắn vừa mới kịch chiến dưới. Hết sức chăm chú. Căn bản không có lực chú ý chàng tới từ nơi đâu. Hiện tại xem ra. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Phải phía trước nơi xa. Hắn danh hạ tiểu đội chính diện tao ngộ một đài liệt biến. Trong nháy mắt đã có 5 người tại chỗ bị xạ kích đánh nổ. Đối phương là viễn trình thực thể. Ngụy Hợp đè xuống tâm tư. Cấp tốc phóng tới đối phương bộ kia liệt biến thực thể. Đài này màu trắng bạc thực thể. Cầm trong tay so chính hắn còn muốn dài một đoạn màu trắng súng ống. Thấy Ngụy Hợp xông tới gần. Trên tay súng ống cấp tốc biến hình. Hóa thành to lớn chảm hạm đao. Nhưng viễn trình thực thể ở đâu là cận chiến thực thể đối thủ. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Trong nháy mắt phân ra thắng bại. Ngụy Hợp dùng thực thể ngực mạnh mẽ chống đỡ một đạo công kích linh thuật đại giới. Đi đầu một đao chém về phía đối phương. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo không hiểu lực trường đột nhiên tái hiện. Lôi kéo đối phương cấp tốc nghiêng một cái. Tránh đi Ngụy Hợp này nhất trí mệnh vết đao. Vừa mới đạo hắc ảnh kia lại lần nữa thoáng hiện. Từ phía sau một thoáng đâm xuyên khắc nặc tát tư liệt biến thực thể. Thực thể nổ tung, hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp đang muốn đuổi kịp đi tóm lấy người kia. Phía trên cũng đã có người để mắt tới hắn. Liên tục hai đài liệt biến đồng cấp ở bên cạnh hắn nổ tung. Điều này khiến cho đối diện kẻ địch chú ý rất nhanh. Ba đài khắc nặc tát từ U Linh. Linh năng trao đổi trong nháy mắt. Đồng thời hướng hắn bay tới. Nơi xa. Hồng trùng tinh hệ nguyện địch khê giảm bớt tốc độ. Âm thầm thu hồi năng lực. Nàng người mặc chính là viễn trình xạ kích thực thể. Mặt ngoài. Đang dùng súng ống không ngừng xạ kích liệt biến thực thể. Tạo thành uy hiếp. Cách cư xử đúng quy đúng củ. Nhưng trên thực tế nàng là đang không ngừng đem sắp bị giết. Trọng thương địch quân thực thể. Kéo dài. Dẫn dắt cho mình tinh hệ thực thể chém giết. Dùng cái này tới góp nhặt quân công. Mà ở trong mắt nàng, còn lại tinh hệ thực thể bên trong, sức chiến đấu khá mạnh đều đã bị hắn nhóm ra tới. Bất quá nàng cũng không phải là mỗi một cái đều ra tay, mà là thỉnh thoảng trộm mấy cái. Dạng này không dễ dàng bị chú ý phát hiện. Cũng là Ngụy Hợp truy kích ý đồ bị nàng chú ý tới. Không chỉ Ngụy Hợp, còn có mặt khác hai cái liệt biến. Cũng đã nhận ra nàng thủ đoạn. Cố gắng truy kích, cũng không biết đến cùng thủ đoạn này tới từ nơi đâu. Nguyễn Địch Khê cười lạnh một tiếng. Thế mà cảm giác như thế nhạy cảm. Còn lại liệt biến cũng không có bản lãnh này. Đã các ngươi mạnh như vậy. Vậy liền nhiều cản điểm đối thủ tốt. Chủng tộc năng lực phối hợp linh thuật. Nguyễn Địch Khê cong ngón búng ra. Hồng trùng tinh hệ thực thể dồn dập rời đi trận doanh. Rút lui về sau một đoạn khoảng cách. Vừa vặn này một đoạn phảng phất trong lúc vô tình. Đem bao quát Ngụy Hợp ở bên trong ba đài thực thể nổi bật ra ngoài. Nhất thống thiên hạ một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý. Phát hiện bí mật kinh thiên. Mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Cách chương.